Chương 3487 tin tức tốt. Thuận Thiên Phủ Vô Vọng Nhu Y rõ ràng ngày cốc một đạo hắc ảnh lặng yên rơi vào một mảnh hoa mục ở giữa, âm thầm giấu ở dưới hiên. Từ xa mà đến gần đi tới hai người, cũng không có phát hiện nơi đây có giấu một người, chậm rãi dọc theo hành lang chậm chậm tiến lên. Cô, dì góc dùng đưa tin Ngọc Phủ đưa tin tức tới, ra hiệu hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Một đạo âm tàn thanh âm dọc theo hành lang truyền đến, tựa hồ là có một đầu gậy sắt thùng thùng đập mặt đất, cùng nhau đi tới thùng thùng tiếng không ngừng. Ẩn tàng thân hình người, không dám tùy tiện thò đầu ra quan sát, nhất là làm trên hành lang kia hai người thanh âm tiếp cận lúc, càng làm cho hô hấp dung nhập vào trong gió, không thể động đậy mảy may. Rất tốt. Một đạo khàn giọng dàn mua giọng nữ, đồng thời đi theo vang lên. Chỉ tiếc, không thể đem kia tiện người thân thể đem ra làm thí nghiệm, ta dám khẳng định, kia tiện trong cơ thể con người, nhất định có chôn rất sâu bí mật. Khu, cô. Đều 7-8 ngày, ngươi này ho khan chứng còn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ là trước kia dung nhập người kia dược lực về sau, thân thể cảm thấy khó chịu thu hoạch, cô không có chuyện gì. Phiền cô tăng thương thanh âm vang lên lần nữa, khụ mấy tiếng nói, lúc trước người kia dược lực dung nhập về sau, quả thật làm cho trong cơ thể ta dược lực có chút tăng trưởng, bất quá tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, ngươi còn cần nghiên cứu thêm một chút, như thế nào để cô dược lực phi tốc tăng trưởng. Khu ho khan, về sau cũng không đến nỗi bên trong thân thể mình một cái tiểu phong lạnh cu nở dê y trị không hết. Là cô, thu hoạch sẽ cố gắng. Phiền cô đắc ý cười, ha, giải quyết hết kia phiền phức sau, ta cũng có thể có mặt mũi lại đi cầu chủ nhân. Cho chúng ta hai cô cháu, như một cái tốt tiền đồ. Đông đông đông. Gậy sắt thanh âm, cùng với phiền cô khàn giọng tiếng cười chậm rãi đi xa. Giấu ở hoa gian một tên thanh niên mặc áo đen nam tử thân đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua kia hai người bóng lưng. Trung niên phụ nhân kia đeo một mặt màu đen mạng che mặt, lúc hành tẩu cũng là chậm rãi. Làm bạn tại nàng bên cạnh nam tử, nhìn qua râu ria sồm xoàm, khuôn mặt 10 phần già nua. Lại thêm chân trái ống quần xuống trống rỗng, trong tay chống một cây gậy sắt, càng thêm nhiều hơn mấy phần tang thương cảm giác. Hai người chính là Kiều Mộc Tâm Tâm niệm niệm muốn chơi chết phiền cô cháu hai người. Kể từ Tư Không Tinh Tiêu bên trong căn cứ từ biệt, phiền thu hách cái thằng này chết mất một đầu chân trái, luôn luôn đối Kiều Mộc đều hận thấu xương, trăm phương ngàn kế trừ cho thông khoái. Chỉ tiếc hai cô cháu kể từ phát giác được Kiều Mộc thượng lục phủ đại lục về sau, liên tục phái đi ra vài nhóm người, cũng không thể vừa lòng đẹp ý trừ Kiều Mục. Từ đàm phát ra bắt đầu, bọn họ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cho đến lần này, xen lẫn trong bà làm phủ thiên tứ học viên thanh thiên môn đồ gì góc, cho bọn hắn mang đến một tin tức tốt. Nhìn thấy hai cô cháu thuận dưới hiên rời đi về sau, nam tử áo đen kia một cái lắc mình biến mất tại hoa gian. Chủ thượng để hắn dẫn người nhìn chằm chằm thanh thiên môn người, không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ cần khi gần khi xa vây quanh là được rồi. Về phần chuyện khác, không cần bọn họ quá nhiều quan tâm. Giờ này khắc này, bà Lam Phủ Thiên Tứ học viên Hà dẫn viên sư đột nhiên ngay tại chỗ ném ra một vật, nồng đậm sương mù lập tức càn quét hắn quanh thân. Dì góc thần quang học viên mấy tên đám đạo sư nhịn không được phẫn nộ quát to một tiếng. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn cống hiến ra cái này linh khí. Hẳn là chính là vì hại chết nhiều như vậy ra học viện học viên tinh anh hồng lão động tác dù nhanh, nhưng khi hắn nhanh như điện chớp vọt đến dì góc trước mặt lúc, kia phiến ngồi vào khu đã bị nồng đậm sương mù khóa khép lại, ánh mắt mơ hồ.